chỉ là ngươi cần phải thành hôn với một vị nữ tộc nhân của chúng ta mới được. Tiêu Vô Đạo lúc này cũng nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, không sai. Ta rất bội phục một tuyệt thế kỳ tài như ngươi, nếu ngươi nguyện ý gia nhập kim sắc cự thần nhất tộc chúng ta. Ta nghĩ tầng lớp thượng tầng của gia tộc chắc chắn cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận ngươi. Ta thấy, ngươi cứ cùng vị tộc muội này của ta, Tiêu Sở Sở, kết thành đạo lữ, là có thể gia nhập kim sắc cự thần nhất tộc chúng ta. Nghe Tiêu Vô Đạo nói mấy câu như vậy, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Sở Sở đột nhiên thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng cũng không nói lời từ chối nào, rõ ràng. Tiêu Sở Sở đã sớm sinh lòng kính nể vô cùng với Diệp Phong, cho nên nếu thật sự có thể cùng một kỳ tài ngút trời như Diệp Phong kết thành đạo lữ. Tiêu Sở Sở đoán chừng bản thân cũng vô cùng nguyện ý, không hề kháng cự. Mặc dù Tiêu Sở Sở là thiên chi kiêu nữ trong kim sắc cự thần nhất tộc, nhưng hào quang của Diệp Phong còn chói lọi hơn nàng. Cho nên, nếu bây giờ Diệp Phong đồng ý, vị đại mỹ nữ của kim sắc cự thần nhất tộc này, nói không chừng thật sự sẽ ngả vào lòng. Nghe hai người nói mấy câu như vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Đáp, nhưng ta đã đáp ứng vị chấp trưởng giả sau màn của thần Long Thương Phô, sẽ gia nhập thần Long Sơn Trang của họ. Cho nên tạm thời ta có lẽ sẽ không đến kim sắc cự thần nhất tộc của các ngươi. Nhưng sau này nếu có cơ hội, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Sở Sở lập tức gật đầu, khẽ mỉm cười, nói, tương lai chúng ta đều sẽ tu luyện ở đại thiên thế giới, thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch. Mặc dù vị tộc huynh này của ta, Tiêu Vô Đạo, một mực không chịu thua, muốn siêu việt ngươi, nhưng trong lòng hắn không có bất kỳ ý muốn hãm hại ngươi. Hắn chẳng qua chỉ xem ngươi là đối tượng để đuổi theo, muốn chiến thắng ngươi, đây hoàn toàn là tâm chiến đấu võ đạo, chứ không phải là mưu đồ hãm hại ngươi. Nghe Tiêu Sở Sở nói vậy, Diệp Phong biết vị nữ tử này vô cùng thông minh, đang làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng giữa mình và Tiêu Vô Đạo. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Tiêu Vô Đạo có lòng tiến thủ như vậy, đương nhiên là chuyện tốt. Ta cũng biết hắn không có ý hãm hại ta, chẳng qua chỉ muốn siêu việt ta trên con đường võ đạo, điều này đương nhiên có thể lý giải. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Vô Đạo khẽ gật đầu. Nói, Diệp Phong, mặc dù ta luôn luôn vô cùng cao ngạo, không xem ai vào mắt, nhưng ta thừa nhận, ngươi là nhân vật đầu tiên ta gặp phải có thể khiến ta cảm thấy kính nể, mà lại là người cùng thế hệ. Nhưng điều này không có nghĩa là ta sẽ cúi đầu trước mặt ngươi. Sau khi tiến vào đại thiên thế giới, ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, tranh thủ kích hoạt toàn bộ huyết mạch kim sắc cự thần viễn cổ của ta. Đến lúc đó, khi thực lực của ta tăng lên đến một trình độ nhất định, ta sẽ lại tìm ngươi tỉ thí một trận, xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. Diệp Phong nghe đối phương nói vậy, thì cười ha hà, cất lời, được, ta chờ ngày đó. Và ngay lúc ba người trẻ tuổi đang trò chuyện, vị lão thành chủ của Tự Do Chi Thành đứng một bên. Khuôn mặt hiền hòa nhìn tất cả những điều này, sau đó cười nói, nếu ba người các ngươi đã nói chuyện gần xong, vậy chúng ta hãy tiến về nơi lịch luyện lần này đi. Nơi đó, ta nghĩ các ngươi hẳn cũng đã biết, nằm ở ranh giới giữa hắc ám thế giới và nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ xuất hiện những sinh linh mạnh mẽ đến từ đại thiên thế giới. Nhưng nơi càng nguy hiểm, lại càng ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Cho nên lần này các ngươi không chỉ có thể thu hoạch được các loại cơ duyên tạo hóa, mà còn có thể trong cuộc lịch luyện nguy hiểm này sớm làm quen với thực lực của những sinh linh mạnh mẽ trong toàn bộ đại thiên thế giới, để tương lai sau khi các ngươi tiến vào đại thiên thế giới có thể nhanh chóng thích ứng. Dù sao, mặc dù các ngươi đều là những thiên kiêu đỉnh cấp của hắc ám thế giới chúng ta, nhưng ở trong thế giới cao đẳng như đại thiên thế giới, dù chỉ trên vùng đất của nhất cấp giới vực, cũng là cường giả vô số, các ngươi cũng sẽ trở nên bình thường. Nghe lão thành chủ nói vậy, cả ba người có mặt đều không nhịn được gật đầu. Lão thành chủ cũng không nói thêm gì nữa. Lão biết ba người này đều là kỳ tài ngút trời, thiên phú võ đạo vô cùng cao, cho nên cũng vô cùng thông minh, sẽ hiểu được đạo lý mà lão nói. Vụt, giờ phút này, lão thành chủ bay lên không trung, sau đó cất lời, ba người các ngươi cùng ta đi nào, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi lịch luyện lần này. Vụt, nói xong, thành chủ Tự Do Chi Thành trực tiếp bay nhanh về một hướng nào đó bên ngoài thành. Lúc này, Diệp Phong ba người cũng lần lượt bay lên không trung, theo sau vị lão thành chủ, nhanh chóng bay đi. Nửa ngày sau, thành chủ Tự Do Chi Thành dẫn ba người xuyên qua núi non và biển cả, cuối cùng cũng đến được khu vực biên giới của hắc ám thế giới. Bầu trời nơi đây đều biến thành một màu u ám, xung quanh lại có các loại không gian sụp đổ, còn có những vết nứt không gian, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Giờ phút này, thành chủ Tự Do Chi Thành lập tức lên tiếng, nơi này chính là vùng đất giao giới giữa hắc ám thế giới của chúng ta và đại thiên thế giới, vì là nơi giao nhau của hai thế giới. Nên tường không gian vô cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể có không gian sụp đổ cùng các loại vết nứt không gian, còn có các loại môi trường tự nhiên ác liệt. Các người nhất định phải cẩn thận, ví như những hố đen hư không đột nhiên xuất hiện, sẽ hút người tu hành mạnh mẽ vào trong nháy mắt, biến mất không tung tích. Nghe lão thành chủ nói vậy, mấy người có mặt đều không khỏi gật đầu. Ngay cả những thiên tài đỉnh cấp như Tiêu Vô Đạo và Tiêu Sở Sở cũng trở nên nghiêm nghị. Bởi vì hoàn cảnh nơi này quả thật vô cùng khắc nghiệt. Chưa kể nơi này còn có thể có mối uy hiếp từ các sinh linh cao cấp của đại thiên thế giới. Tuy nhiên, sắc mặt Diệp Phong lúc này lại bình thản hơn nhiều. Bởi vì Diệp Phong đã sớm tu luyện qua truyền thừa thuộc tính không gian, cho nên đối với loại hoàn cảnh ác liệt này, thực ra cũng không quá sợ hãi. Ngược lại, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể tránh khỏi, Diệp Phong còn có thể lợi dụng những vết nứt không gian hoặc hố đen hư không này để đối phó với đối thủ. Giờ phút này, lão thành chủ cất lời, tiếp theo, ta sẽ ở bên ngoài này chờ đợi. Các ngươi sẽ lịch luyện trong nửa tháng, sau đó có thể đi ra. Đến lúc đó ta lại đưa các ngươi về tự do chi thành, rồi các ngươi có thể theo trưởng bối và cường giả của thế lực mình để tiến về đại thiên thế giới. Nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Nói xong, vị lão thành chủ này lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc ghế xếp đặt trên mặt đất, rồi thảnh thơi nằm lên đó. Thấy cảnh này, mấy người đều có chút dở khóc dở cười. Vị thành chủ này quả thật là một lão ngoan đồng tùy tâm sở dục, vậy mà còn mang theo cả một chiếc ghế nằm bên mình. Vụt, ngay lúc này, Tiêu Vô Đạo lập tức xông vào vùng đất giao giới trước mặt, căn bản không hề nói chuyện với Diệp Phong và Tiêu Sở Sở. Rõ ràng, Tiêu Vô Đạo đối với thực lực của mình vẫn vô cùng tự tin. Hoàn toàn không nghĩ đến việc tổ đội mà trực tiếp một mình đi lịch luyện. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Tiêu Sở Sở bên cạnh, cũng cười nói, ta cũng vào đây. Vụt, nói xong, Diệp Phong cũng không có ý định tổ đội, một mình bay vào trong hoàn cảnh ác liệt của vùng đất giao giới này. Khi Diệp Phong bay vào khu vực này, hắn lập tức cảm thấy không gian xung quanh dao động vô cùng kịch liệt. Rõ ràng, toàn bộ không gian ở đây không quá ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên sụp đổ ở một nơi nào đó. Đối với điều này, Diệp Phong vẫn duy trì một chút cẩn trọng. Bởi vì hắn rất rõ, ở những nơi như thế này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu không, cho dù mình có tu luyện truyền thừa thuộc tính hư không, e rằng cũng phải lật thuyền trong mương. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thả ra linh hồn lực, khuếch tán ra xung quanh, cảnh giác với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa tiến vào vùng đất giao giới giữa hắc ám thế giới và đại thiên thế giới này, một vũng bùn cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Một con bọ cạp lớn toàn thân mọc đầy vảy đen, to chừng hơn ngàn mét, vậy mà từ dưới đất chui lên, trong nháy mắt lao thẳng về phía Diệp Phong, vung vẩy cặp càng bọ cạp hung ác. Muốn đập nát hắn, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm ứng được, con bọ cạp lớn toàn thân mọc vảy đen này, so với yêu ma và sinh linh trong hắc ám thế giới mạnh hơn rất nhiều lần. Rõ ràng, con bọ cạp đen này sinh tồn trong vùng đất giao giới này đến nay, lực lượng tu luyện cũng có một phần đến từ lực lượng cao cấp của đại thiên thế giới, cho nên vô cùng cường đại. Diệp Phong dù bây giờ ở hắc ám thế giới, tu vi đã đủ để xếp vào hàng đỉnh cấp, nhưng giờ phút này đối mặt với sinh linh đến từ chiều không gian cao đẳng đại thiên thế giới. Hắn cũng không dám xem thường, trực tiếp toàn lực bộc phát thái cổ cự thần thể, một quyền hung hăng đánh ra. Nắm đấm của Diệp Phong trực tiếp biến thành màu đồng cổ. Nắm đấm khổng lồ màu đồng cổ va chạm với càng của con bọ cạp đen lớn kia. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn lập tức vang lên, ngay sau đó. Diệp Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ vô cùng kinh khủng, trực tiếp từ trong càng của con bọ cạp truyền ra, khiến hắn không khỏi lùi lại mấy trăm bước. Đạp nát cả bùn đất trên mặt đất. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, quả nhiên, sinh linh trong đại thiên thế giới, dù chỉ là một con côn trùng ở nơi giao giới này, cũng lợi hại đến thế. Giờ phút này, nội tâm Diệp Phong đối với những sinh linh mạnh mẽ của đại thiên thế giới càng thêm cảm thấy có chút kinh hãi. Quả không hổ là chiều không gian tu hành cao đẳng, dù chỉ là một con thần linh bình thường, cũng có được sức mạnh thể chất phi thường cường đại và pháp lực hùng hồn. Lúc này, lòng kiêu ngạo khi đang đỉnh hắc ám thế giới của Diệp Phong cũng bớt đi một chút. Hắn rất rõ, khi tương lai mình bước vào đại thiên thế giới, nhất định vẫn phải xem mình như một người mới bắt đầu. Diệp Phong chợt nhớ lại, trước kia ở Phượng Hoàng Thần Tông, tông chủ đã từng nói với hắn và Đinh Tiểu Cầm, đó là, khi các ngươi bước vào đại thiên thế giới. Tất cả sự cao ngạo của các ngươi đều phải thu lại, bởi vì bước vào đại thiên thế giới, đồng nghĩa với con đường tu luyện của các ngươi mới thực sự bắt đầu. Giờ phút này, Diệp Phong đã hiểu rõ câu nói đó. Sinh linh trong đại thiên thế giới thực sự quá cường đại. Đối với những người tu hành từ hắc ám thế giới như bọn họ mà nói, quả thực giống như một đòn giáng cấp. Phải biết rằng, Diệp Phong chính là siêu cấp thiên tài hàng đầu của hắc ám thế giới, thực lực có thể sánh với các cường giả tiền bối đỉnh cấp hoặc các chủ nhân của đại thế lực. Thế mà khi đục phải một con bọ cạp lớn dường như rất bình thường đến từ đại thiên thế giới, cũng đã có chút chật vật. Huống chi nếu là các thiên tài bình thường khác của hắc ám thế giới đến đây, e rằng trong nháy mắt đã bị con bọ cạp đen này giết chết. Lúc này, đối mặt với con bọ cạp đen hung mãnh dị thường này, Diệp Phong không còn do dự nữa, toàn lực bộc phát pháp lực của mình. Bách thần đồ họa, xoạt, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển thiên phú huyết mạch bản sinh thức tỉnh ở giai đoạn thứ nhất của thái cổ cự thần thể, bách thần đồ họa. Một bức tranh khổng lồ mở rộng ra xung quanh hắn, tròn 100 hư ảnh ý chí thần linh lượn lờ quanh Diệp Phong, gia trì cho hắn sức mạnh thần linh cực lớn. Sức chiến đấu của Diệp Phong trong khoảnh khắc này tăng vọt, hắn lại một lần nữa lao về phía trước. Một tiếng ầm vang, một quyền của Diệp Phong trực tiếp đánh bay con bọ cạp đen lớn kia ra xa. Gào, con bọ cạp đen phẫn nộ gầm lên, trong mắt có chút nghi hoặc. Dường như không hiểu tại sao một thiếu niên nhân tộc mới vừa rồi còn bị nó đánh lùi mấy trăm bước, sao lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Lúc này, con bọ cạp đen hung ác này không hề chạy trốn, ngược lại trên thân hiện ra một luồng hắc quang, con côn trùng nhìn như bình thường này, đến từ thế giới cao đẳng đại thiên thế giới. Sinh tồn ở vùng đất giao giới này, không chỉ là một con côn trùng bình thường, mà còn có thiên phú huyết mạch của riêng mình. Chỉ thấy toàn thân con bọ cạp đen lập tức tỏa ra hắc quang óng ánh, sau đó trực tiếp ngưng tụ ra từng cây gai sắc kịch độc, trong nháy mắt bắn về phía Diệp Phong. Mỗi một cây gai sắc do hắc quang ngưng tụ ra đều chứa kịch độc. Một khi bị cắt rách ra, e rằng sẽ độc phát thân vong trong nháy mắt. Diệp Phong biết sự lợi hại của loại gai độc này, không dám cứng rắn chống đỡ, mà bắt đầu né tránh. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển ra siêu cấp pháp bảo mà mình lấy được trước đó, Thâm Uyên Vương Tọa. Xoạt, cả người Diệp Phong bay lên không trung, ngồi trên một chiếc vương tọa khổng lồ. Một cột sáng màu đen thông thiên triệt địa được hắn dẫn dắt, điên cuồng oanh kích con bọ cạp đen kia. Diệp Phong ở trên không trung, con bọ cạp đen không thể công kích đến hắn, chỉ có thể bị động chịu đòn từ cột sáng màu đen. Phải biết rằng, cột sáng màu đen thông thiên triệt địa do Thâm Uyên Vương Tọa ngưng tụ ra có chứa đựng lực lượng viễn cổ ma thần. Cho nên dưới sự oanh tạc điên cuồng của Diệp Phong, con bọ cạp đen cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt, bị hắn đánh chết tại chỗ. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, đi đến trước mặt con bọ cạp đen lớn, trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm thán. Nếu là một con bọ cạp đen tương tự trong hắc ám thế giới, e rằng Diệp Phong chỉ cần một quyền đã có thể đánh nát nó. Thế nhưng con bọ cạp đen đến từ đại thiên thế giới này lại sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại, hắn phải dùng hết thủ đoạn mới có thể giết được. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này cảm nhận được, năng lượng chứa trong cơ thể con bọ cạp đen này quả thực cao cấp và hùng hồn đến cực điểm. Phẩm chất năng lượng của con bọ cạp đen này vô cùng cao, e rằng phải gấp mấy ngàn lần so với yêu ma trong hắc ám thế giới. Diệp Phong lúc này không khỏi cười lên, mặc dù vô cùng khó giết, nhưng phần thưởng nhận được sau khi giết cũng vô cùng phong phú. Hắn rất rõ, năng lượng mà con bọ cạp đen này mang lại cho mình, không dưới mấy ngàn lần so với năng lượng từ những yêu ma tương tự ở hắc ám thế giới. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con bọ cạp đen này. Rầm rầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng vô cùng cao cấp, đặc trưng của thế giới chiều không gian cao đẳng, lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn vốn đã đột phá đến đại bình cảnh thần vận cảnh thập trọng thiên, nhưng trước mặt luồng năng lượng cao cấp từ con bọ cạp đen này. Đại bình cảnh thần vận cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong không chút áp lực, vô cùng nhẹ nhàng đột phá, trực tiếp tiến vào một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới trên đại viên mãn. Thánh phù cảnh, tu vi đột phá đến cảnh giới mới, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đã tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện, khi mình thôn phệ năng lượng từ sinh linh cao cấp của đại thiên thế giới, đẳng cấp và phẩm chất công lực trong cơ thể mình cũng đồng thời được đề cao. Nói cách khác, nếu Diệp Phong thôn phệ sinh linh từ thế giới chiều không gian thấp, khi bước vào cảnh giới tu vi mới, lượng công lực dự trữ của hắn tuyệt đối không cao được như hiện tại. Phẩm chất công lực trong đan điền của Diệp Phong cũng theo việc thôn phệ năng lượng từ sinh linh của thế giới chiều không gian cao hơn mà phát sinh biến đổi về chất. Khiến công lực của hắn càng thêm tinh thuần, sức mạnh phát huy ra tự nhiên cũng càng thêm khủng bố. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng kinh hỉ, quả nhiên, thảo nào tất cả người tu hành đều hướng về thế giới cao đẳng như đại thiên thế giới, bởi vì lợi ích mà nó mang lại là toàn diện. Có thể nâng cao cực lớn năng lực và tố chất võ đạo tổng hợp của một người tu hành. Lúc này, Diệp Phong sau khi bước vào thánh phù cảnh nhất trọng thiên cũng không dừng lại. Bởi vì năng lượng mà con bọ cạp đen cung cấp vẫn còn lại rất nhiều. Tiếp theo, tu vi của hắn vậy mà lại một lần nữa lợi dụng năng lượng còn lại để tiếp tục đột phá. Oanh, thánh phù cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thánh phù cảnh tam trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá đến thánh phù cảnh tam trọng thiên, khiến trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng, con bọ cạp đen này rất có thể chỉ là một con yêu ma vô cùng bình thường đến từ đại thiên thế giới trong vùng đất giao giới này. Vậy mà đã khiến tu vi của mình đột phá nhiều đến thế. Thảo nào con bọ cạp đen này lại khó giết như vậy, thực lực thực tế quá cường hãn, năng lượng cung cấp cũng vô cùng hùng hồn. Lúc này, sau khi thôn phệ xong con bọ cạp đen, Diệp Phong không chút do dự, đối với vùng đất giao giới này lại càng thêm mong đợi. Vốn dĩ, Diệp Phong cảm thấy nơi này nhiều nhất cũng chỉ là để rèn luyện kỹ năng chiến đấu, giúp mình mở mang kiến thức về các loại hoàn cảnh và sinh linh từ đại thiên thế giới, nhưng bây giờ, hắn phát hiện ra, những sinh linh mạnh mẽ này, những con yêu ma đến từ thế giới chiều không gian cao cấp hơn, mặc dù vô cùng khó giết, nhưng một khi đã giết được, lợi ích mang lại cho mình đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Diệp Phong thẳng tiến về các hướng khác, muốn tiếp tục thử vận may, xem có thể tìm thấy loại yêu ma cường đại nào khác để tiêu diệt không. Tuy nhiên, tiếp theo đó Diệp Phong lại không gặp phải con yêu ma nào cường đại như con bọ cạp đen kia. Điều này khiến hắn hiểu ra, xem ra con bọ cạp đen mà mình vừa gặp đã được coi là một con yêu ma vô cùng lợi hại, chứ không phải là loại bình thường. Và ngay khi Diệp Phong tiếp tục đi dạo, đột nhiên, hắn nhìn thấy ở một nơi không xa trong vùng đất giao giới này, lại xuất hiện một khu rừng rậm rạp u ám. Hơn nữa, trong khu rừng u ám này, lúc này dường như có ánh thần quang nhàn nhạt đang lóe lên. Hừ, nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng rực lên, hắn nhanh chóng bay về phía khu rừng u ám kia, trong khu rừng trông có vẻ u ám này lại có thần quang lóe lên. Chứng tỏ nơi đó chắc chắn có kỳ chân dị bảo, nói không chừng là một cơ duyên tạo hóa to lớn nào đó, Diệp Phong tự nhiên muốn đến xem xét một chút. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến được rìa của khu rừng u ám phía trước. Khi hắn tiếp cận khu rừng này, hắn lập tức cảm nhận được một loại khí tức vô cùng hắc ám ẩn chứa bên trong. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong cũng sinh ra một tia căng thẳng. Bởi vì hắn cảm thấy, bên trong khu rừng u ám này, chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm to lớn, tuy nhiên, Diệp Phong cũng không quá mạo hiểm mà xông thẳng vào, thay vào đó, hắn từ trên cao hạ xuống. Chậm rãi tiến vào giữa những cây cối đen kịt rậm rạp, hướng về nơi phát ra ánh thần quang vừa rồi mà tiếp cận. Khi Diệp Phong đến gần nơi tỏa ra thần quang, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy ở trung tâm của khu rừng u ám này, xuất hiện một hồ nước màu xanh lam vô cùng lớn. Dưới đáy hồ nước này lại có từng viên đá tỏa ra ánh sáng với những màu sắc khác nhau. Diệp Phong nhận ra, những tia thần quang mà hắn nhìn thấy chính là ánh sáng phát ra từ những viên đá dưới đáy hồ này. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, những viên đá tỏa sáng trong hồ này chứa đựng năng lượng vô cùng hùng hồn. Hắn lập tức hiểu ra, những viên đá này chắc chắn đều là những viên tinh thạch năng lượng chứa đựng năng lượng tinh thuần. Diệp Phong tự nhiên vô cùng kinh hỉ, vội vàng tiến lại gần hồ nước, muốn xuống đáy hồ lấy hết những viên tinh thạch năng lượng này. Năng lượng dao động phát ra từ những viên tinh thạch này không giống với những viên tinh thạch năng lượng mà hắn từng có được ở hắc ám thế giới. Diệp Phong suy đoán, những viên tinh thạch này cũng đều đến từ thế giới chiều không gian cao đẳng đại thiên thế giới. Xem ra khu rừng u ám này rất có thể đã không còn thuộc về hắc ám thế giới, mà thuộc về vùng đất biên giới của đại thiên thế giới. Bởi vì vùng đất giao giới này vốn dĩ là nơi giao nhau giữa hắc ám thế giới và đại thiên thế giới. Cho nên, khu vực mà Diệp Phong và Tiêu Vô Đạo, Tiêu Sở Sở vừa mới tiến vào, có lẽ vẫn còn thuộc về hắc ám thế giới. Nhưng khi Diệp Phong tiếp tục tiến sâu và thăm dò, có lẽ khu rừng u ám mà hắn đang đứng đây đã không còn thuộc phạm vi của hắc ám thế giới, rất có thể đã là lãnh thổ của đại thiên thế giới. Cho nên mới có thể ở trong một cái hồ nước, thai nghén ra nhiều tinh thạch năng lượng cao cấp như vậy. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa mới đến gần hồ nước màu xanh lam này, rầm rầm, đột nhiên một cái lồng sắt khổng lồ từ trên mặt hồ ầm vang rơi xuống. Nó trực tiếp bao phủ toàn bộ Diệp Phong vào bên trong. Ánh mắt Diệp Phong sững lại, hắn lập tức vung nắm đấm màu đồng cổ, hung hăng oanh kích vào những thanh chắn của chiếc lồng sắt xung quanh. Bịch, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc vô cùng là, thái cổ cự thần thể vô cùng cường đại của hắn, nắm đấm màu đồng cổ có thể đánh nát núi sông, xé rách trời xanh. Vậy mà khi đập vào những thanh sắt của chiếc lồng này, cũng chỉ phát ra một tiếng va chạm kim loại, căn bản không thể đánh nát được chiếc lồng, thậm chí một vết nứt cũng không để lại. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong cũng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một vật liệu cứng rắn như vậy được dùng để đúc thành một chiếc lồng giam. Xem ra vật liệu làm nên chiếc lồng này là từ thế giới cao đẳng đại thiên thế giới, nếu không không thể nào cứng rắn như vậy. Thế giới tu hành cấp thấp như hắc ám thế giới căn bản không thể có loại vật liệu cứng rắn đến thế. Diệp Phong lúc này nhận ra chiếc lồng sắt cứng rắn như vậy, nhất định là được làm từ vật liệu cao cấp của đại thiên thế giới, hắn lập tức hiểu ra. Đây tuyệt đối là một cái bẫy do một người tu hành ẩn mình từ đại thiên thế giới bố trí. Mục đích là để bắt giữ những thú săn đến vì những viên tinh thạch năng lượng dưới đáy hồ màu xanh lam này. Nói cách khác, bây giờ chính mình đã trở thành con mồi. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong đang nghĩ ngợi, hắn nhìn thấy bên ngoài chiếc lồng sắt xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ như máu. Khí tức lực lượng tỏa ra từ người nam tử trẻ tuổi này hoàn toàn khác với người tu hành từ thế giới chiều không gian cấp thấp như hắc ám thế giới. Diệp Phong trong nháy mắt cảm ứng được, dao động khí tức tu vi của đối phương tuyệt đối vô cùng cao cấp. Nói cách khác, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu này tu hành lực lượng đến từ đại thiên thế giới, lúc này Diệp Phong càng thêm chắc chắn, mình có lẽ đã ở trong vùng đất giao giới này. Xuyên qua phạm vi lãnh thổ thuộc hắc ám thế giới, đi đến phạm vi lãnh thổ của đại thiên thế giới bên kia. Những người tu hành mà hắn gặp phải bây giờ, e rằng đều đến từ đại thiên thế giới. Cũng chính là những tồn tại cường đại được tu luyện bản địa ở đây, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự. Lập tức nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu bên ngoài, cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện nếu đối phương không ra tay. Hắn căn bản có chút nhìn không thấu khí tức tu vi của y. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Thực lực tu vi của nam tử trẻ tuổi này tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ ai trong hắc ám thế giới. Giờ phút này, Diệp Phong như lâm đại địch. Vô cùng cảnh giác, còn nam tử trẻ tuổi tóc dài màu đỏ rực bên ngoài lồng sắt thì nhìn Diệp Phong trong lồng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Cất lời, không ngờ chỉ bắt được một kẻ tu hành từ thế giới chiều không gian cấp thấp, thật là lãng phí thời gian của ta. Ta vốn muốn dùng tinh thần tinh thạch trong hồ này để thu hút mãnh thú cường đại. Nhưng mà, ngươi, một kẻ tu hành từ thế giới chiều không gian cấp thấp, khí tức lực lượng tu luyện của ngươi lại khiến ta vô cùng kỳ quái. Khí tức của ngươi lẽ ra nên vô cùng yếu ớt, phẩm chất lực lượng cũng nên vô cùng cấp thấp. Thế nhưng phẩm chất tu vi của ngươi dường như cũng không thấp như vậy, mặc dù vẫn kém xa năng lượng cao cấp trong đại thiên thế giới chúng ta, nhưng đã được coi là phẩm chất rất cao. Dù sao đi nữa, ngươi trùng quy cũng có chút tác dụng. Hôm nay miễn cưỡng bắt ngươi về, nuôi đám huyết linh trùng mà ta bồi dưỡng vậy. Cái gì? Nghe nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ băng lãnh. Không ngờ đối phương lại là một linh trùng sư chuyên nuôi dưỡng những loại côn trùng hung ác, muốn bắt mình về làm thức ăn cho linh trùng của hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia lấy từ bên hông ra một cái túi linh trùng, sau đó trực tiếp mở miệng túi ra. Rào rào, ngay sau đó, vô số côn trùng nhỏ màu máu, chi chít như kiến, toàn thân mỗi con đều như được đúc bằng vàng ròng, còn có những chiếc răng nanh rậm rạp, trong nháy mắt bay ra. Ước chừng có đến hàng ngàn vạn con huyết linh trùng. Đều là những con côn trùng vô cùng hung ác, trực tiếp bay nhanh về phía Diệp Phong, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ chiếc lồng sắt. Thấy cảnh này, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu, ánh mắt không hề có chút dao động, mặt không cảm xúc, hiển nhiên đã quen với tất cả những điều này. Bởi vì hắn thường xuyên đặt bẫy ở đây, dùng những viên tinh thạch năng lượng dưới đáy hồ để thu hút các loại mãnh thú và người tu hành, sau đó dùng lồng giam nhốt chúng lại. Rồi lợi dụng thân thể và khí huyết năng lượng của chúng để nuôi dưỡng hàng ngàn vạn con huyết linh trùng của mình. Giờ phút này, Diệp Phong bị toàn bộ huyết linh trùng bao vây, lại còn không thể thoát khỏi chiếc lồng sắt. Hắn lúc này không hề hoảng loạn, bởi vì Diệp Phong nắm giữ sức mạnh thần hỏa vô cùng cường đại, hơn nữa còn là hai loại thần hỏa khác nhau. Trong chớp mắt, Diệp Phong rất rõ, để đối phó với loại côn trùng hung ác này, dùng sức mạnh hỏa diễm là hữu hiệu nhất. Nhưng hắn cũng biết, những ngọn lửa bình thường, thậm chí một số ngọn lửa rất lợi hại, đối với loại côn trùng cao cấp của đại thiên thế giới này có lẽ không gây ra chút tổn thương nào. Thế nhưng, thứ mà Diệp Phong nắm giữ lại là hỏa diễm cấp bậc thần linh. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra vạn thần bất hủ lĩnh vực. Ầm ầm, ngay sau đó, trên người Diệp Phong lập tức xuất hiện hai luồng hỏa diễm với màu sắc khác nhau. Rõ ràng đó là hai loại thần hỏa khác nhau được Diệp Phong dung luyện trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của mình. Chính là cự linh thần hỏa và phượng hoàng thần hỏa. Hai loại hỏa diễm khác nhau lập tức bùng cháy dữ dội trên người Diệp Phong, mà lúc này, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu ở cách đó không xa thấy cảnh này. Trong mắt lại lộ ra một tia châm chọc, nói, ngươi cũng thông minh đấy, biết dùng sức mạnh hỏa diễm để đối phó với huyết linh trùng của ta. Nhưng điều đó không có tác dụng gì đâu, ngươi đến từ thế giới chiều không gian cấp thấp, hỏa diễm mà ngươi nắm giữ có thể lợi hại đến đâu chứ? Huyết linh trùng của ta có thể chịu được cả những ngọn lửa cao cấp nhất. Thứ đồ cấp thấp từ thế giới của ngươi, căn bản không thể làm tổn thương được loại côn trùng cao cấp này của ta. Nhưng ngay khi giọng nói của nam tử trẻ tuổi vừa dứt, ngọn lửa mà Diệp Phong phóng ra lại lập tức thiêu đốt một mảng lớn huyết linh trùng đang xông tới. Vô số huyết linh trùng bị ngọn lửa xung quanh Diệp Phong bao bọc, lập tức phát ra những tiếng kêu thống khổ, toàn bộ côn trùng trực tiếp bị đốt thành than đen, từ trên cao rơi xuống. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản không thể làm tổn thương được Diệp Phong, ngược lại còn bị sức mạnh hỏa diễm của hắn thiêu cháy thành một mảng đen kịt. Cái gì? Thấy cảnh này, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu ở cách đó không xa, lúc đầu còn vô cùng lạnh nhạt, thậm chí có chút châm chọc, lập tức trợn tròn mắt. Hắn dường như không bao giờ ngờ tới, sức mạnh hỏa diễm mà một kẻ tu hành từ thế giới cấp thấp như Diệp Phong nắm giữ lại cao cấp và lợi hại đến vậy. Vậy mà lại trực tiếp thiêu chết huyết linh trùng của hắn. Nhìn thấy một lượng lớn huyết linh trùng bị ngọn lửa xung quanh Diệp Phong bao phủ, trực tiếp đốt thành than đen rơi xuống, nam tử trẻ tuổi kia lập tức đau lòng mà phẫn nộ gầm lên, dừng tay. Những con huyết linh trùng này đều là do hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra, tiêu tốn cái giá cực lớn mới nuôi được hàng ngàn vạn con. Nhưng bây giờ, số huyết linh trùng bị sức mạnh hỏa diễm của Diệp Phong thiêu chết trong nháy mắt đã chiếm gần một nửa. Nói cách khác, mấy ngàn con huyết linh trùng giờ chỉ còn lại một nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nam tử trẻ tuổi gầm lên, nhưng Diệp Phong căn bản không thèm để ý, ngược lại còn cười nói, hôm nay hãy để ta dùng một mồi lửa, đốt toàn bộ đám côn trùng tà ác của các ngươi thành tro bụi. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong tiếp tục tăng cường uy lực của vạn thần bất hủ lĩnh vực. Hai loại thần hỏa khác màu dung hợp lại với nhau, phát huy ra sức mạnh thiêu đốt còn cường đại hơn. Số huyết linh trùng còn lại, toàn bộ đều bị thiêu rụi không còn một mống. Những con huyết linh trùng này, căn bản không kịp được triệu hồi về, đã bị Diệp Phong thiêu sống thành tro tàn. Chết tiệt a, giờ phút này, nhìn đống xác huyết linh trùng cháy đen trên mặt đất, tâm tính của nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu lập tức sụp đổ. Trong mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ và ác độc tột cùng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Gầm lên, ngươi có biết ta bồi dưỡng nhiều huyết linh trùng như vậy đã phải trả giá đắt thế nào không? Ta ở cái nơi giao giới hoàn cảnh ác liệt này, dòng dã nuôi dưỡng gần trăm năm, mới thay nghén ra từng lứa huyết linh trùng, đạt đến số lượng hàng ngàn vạn con. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta đã có thể bồi dưỡng ra ba con huyết linh trùng vương cường đại nhất. Đến lúc đó, dù là sức mạnh của thiên địa lôi kiếp cũng không thể phá hủy được huyết linh trùng vương. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị ngươi hủy hoại. Tiểu tử nhà ngươi, ta muốn băm ngươi thành vạn mảnh. Ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như máu trực tiếp tung một chưởng hung hăng oanh kích về phía Diệp Phong, trong nháy mắt đánh nát toàn bộ chiếc lồng sắt. Đồng thời đánh bay Diệp Phong ra xa. Diệp Phong lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không thể không nói, người tu hành của đại thiên thế giới quả nhiên vô cùng cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với thực lực hiện tại của Diệp Phong, sức chiến đấu tự nhiên cũng mạnh hơn nhiều. Diệp Phong lúc này đều không thể chống đỡ nổi, nhưng dù há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng không bị thương quá nặng. Dù sao thì thái cổ cự thân thể của Diệp Phong cuối cùng vẫn vô cùng cường hãn, hơn rất nhiều so với những thiên tài ở hắc ám thế giới. Nếu là Tiêu Vô Đạo hoặc Tiêu Sở Sở đến đây, gặp phải nam tử trẻ tuổi này, e rằng một chưởng vừa rồi đã đủ để đánh nát toàn thân họ, chết không toàn thây. Thế nhưng Diệp Phong chỉ phun ra một ngụm máu tươi, và điều khiến Diệp Phong cảm thấy may mắn là, nam tử trẻ tuổi kia có lẽ vì quá phẫn nộ, hoặc là quá tự tin. Cho rằng mình có thể một chưởng đập chết Diệp Phong, cho nên đã tiện tay đập nát cả chiếc lồng sắt giam giữ hắn. Nhưng Diệp Phong không chết, và bây giờ hắn đã thoát khốn. Diệp Phong thừa biết không thể đối đầu trực diện, thân hình chợt lóe, lao đi vun vút về một hướng hòng thoát thân. Gã thanh niên mặc huyết bào thấy vậy không khỏi kinh ngạc, thốt lên, cái gì? Sao có thể chứ, một tên tiểu tử đến từ thế giới cấp thấp như ngươi, thân thể sao lại cường hãn đến vậy? Chúng một trưởng của ta mà không chết, không thể nào. Diệp Phong chẳng buồn để tâm đến lời của gã thanh niên mặc huyết bào. Chỉ một thoáng giao thủ, hắn đã cảm nhận được thực lực kinh người của đối phương. Kẻ đến từ đại thiên thế giới quả nhiên vô cùng đáng sợ, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không thể chống lại, chỉ còn cách chạy trốn thật nhanh, ngay lập tức. Gã thanh niên mặc huyết bào dùng thần niệm khổng lồ khóa chặt lấy Diệp Phong, lao theo như tên bắn, gằn giọng, tên danh con đáng ghét. Ngươi hủy đi huyết linh chúng ta khổ công nuôi dưỡng bao năm, hôm nay ta nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh, ngươi không thoát được đâu. Dứt lời, gã thanh niên mặc huyết bào lao vút về phía Diệp Phong. Trên người gã, những luồng huyết quang tuôn ra, ngưng tụ sau lưng thành một huyết sắc cự nhân hùng vĩ cao hơn vạn mét. Mỗi bước chân của nó đều vượt qua sông dài núi cao, chẳng mấy chốc đã gần đuổi kịp Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong dù căm hận muốn giết chết gã thanh niên mặc huyết bào, nhưng cũng kinh hãi trước thực lực của đối phương. Quả không hổ danh là tu sĩ từ đại thiên thế giới, lợi hại vô cùng, không phải là đối thủ mà Diệp Phong lúc này có thể đương đầu. Điều này khiến Diệp Phong hiểu ra dụng ý của lão thành chủ tự do chi thành khi đưa bọn họ tới đây lịch luyện. Lão muốn cho họ biết trời cao đất rộng, ở hắc ám thế giới, họ có thể xưng hùng xưng bá, nhưng một khi đến đại thiên thế giới, một vị tu sĩ ngẫu nhiên gặp phải cũng đã cường đại đến mức khó lường. Diệp Phong cảm nhận được, tu vi của gã thanh niên mặc huyết bào này chỉ cao hơn mình ba đại cảnh giới, ấy vậy mà bản thân lại không cách nào chống đỡ được công kích của hắn. Phải biết, nếu ở hắc ám thế giới, một tu sĩ cao hơn mình ba đại cảnh giới, Diệp Phong chỉ cần một quyền là có thể đánh cho nát bấy. So sánh như vậy mới thấy, tu sĩ ở đại thiên thế giới tu luyện lực lượng bản nguyên vô cùng hùng hậu, phẩm chất cực cao, nên thực lực cũng vô cùng cường đại. Xem ra tại thế giới đẳng cấp cao như đại thiên thế giới, việc vượt cấp chiến đấu sẽ không còn dễ dàng nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng gã thanh niên mặc huyết bào phía sau đã sắp đuổi kịp. Pháp tướng huyết sắc cự nhân hơn vạn mét của hắn tốc độ quá nhanh, một bước chân đã bằng hắn bay mấy phút. Tình thế vô cùng cấp bách, dù có chạy về khu vực của hắc ám thế giới để tìm lão thành chủ, e rằng cũng không thể chống lại gã thanh niên mặc huyết bào cường đại này. Diệp Phong phải tự mình tìm cách đối phó. Bất chợt, Diệp Phong nhớ ra, vùng giao giới này có không ít hố đen không gian dễ sụp đổ cùng những vết nứt không gian ẩn khuất. Hắn từng tu luyện truyền thừa thuộc tính hư không, có lẽ có thể lợi dụng những thứ này để đối phó với kẻ địch. Nghĩ vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ, tìm kiếm những hố đen hoặc vết nứt hư không nguy hiểm. Quả nhiên, vùng giao giới này do hai vách ngăn thế giới giao thoa nên không gian vô cùng yếu ớt. Diệp Phong nhanh chóng phát hiện một hố đen hư không ẩn trong không gian. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lao thẳng vào vùng không gian đó, vận dụng sức mạnh hư không để tạm thời hòa mình vào tầng không gian sâu hơn. Thấy Diệp Phong biến mất, gã thanh niên mặc huyết bào đang đuổi theo phía sau liền nở một nụ cười lạnh lẽo, ồ. Không ngờ một con kiến đến từ thế giới cấp thấp như ngươi lại tu luyện cả truyền thừa thuộc tính hư không, ẩn mình vào sâu trong không gian. Nhưng vô dụng thôi, thủ đoạn của tu sĩ đại thiên thế giới chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Đồng, gã thanh niên mặc huyết bào tung một quyền cực mạnh vào vùng không gian Diệp Phong ẩn náu, định dùng sức mạnh để chấn hắn bay ra ngoài. Nhưng gã đã đánh giá sai sự bất ổn của không gian nơi đây. Một quyền uy mãnh của gã trực tiếp khiến không gian vốn đã yếu ớt lập tức sụp đổ. Vô số hố đôi hư không xuất hiện, toàn bộ không gian bắt đầu vỡ vụn. Gã thanh niên mặc huyết bào kinh hãi thốt lên, cái gì? Hư không sụp đổ, tên tiểu tử nhà ngươi muốn đồng quy vu tận với ta sao? Gã lập tức hiểu ra đây là kế của Diệp Phong, vội vàng lùi lại. Nhưng đã muộn, Diệp Phong từ trong hư không nhảy ra, điên cuồng bộc phát sức mạnh thái cổ cự thần thể, hóa thành một pháp tướng cự nhân màu đồng cổ khổng lồ. Đồng thời, hắn cũng phóng thích bất hủ thân thể của thủy tổ Thâm Uyên ma tộc. Hai gã khổng lồ lập tức chặn cứng gã thanh niên mặc huyết bào ngay tại vùng không gian đang sụp đổ. A, gã thanh niên mặc huyết bào bị không gian sụp đổ cuốn vào, toàn thân bị sức mạnh không gian ép đến vạn vẹo, gã không tu luyện sức mạnh không gian như Diệp Phong. Nên không thể hòa mình vào dòng chảy hỗn loạn này, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị nghiền nát, vạn vẹo rồi vỡ tan, bỏ mạng tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong vận dụng sức mạnh hư không, an ổn tồn tại giữa không gian đang sụp đổ mà không hề bị ảnh hưởng. Hắn dùng trí tuệ, trơ mắt nhìn không gian vỡ vụn nghiền nát gã thanh niên mặc huyết bào đến chết. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên vẻ mong chờ, lập tức thả ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ công lực của gã thanh niên. Phải biết, gã tu sĩ này dù chỉ cao hơn Diệp Phong ba đại cảnh giới, nhưng lại là kẻ tu luyện từ đầu ở đại thiên thế giới. Công lực của hắn cực kỳ cao cấp, nếu không cũng chẳng thể một chưởng đánh Diệp Phong hộc máu. Vì thế, sau khi giết được gã, năng lượng huyết khí và công lực mà Diệp Phong thôn phệ được cũng vô cùng hùng hậu. Trong nháy mắt, công lực của Diệp Phong tăng vọt, khí tức tu vi cũng bắt đầu đột phá liên tiếp. Thánh phù cảnh tứ trọng thiên. Thánh phù cảnh ngũ trọng thiên. Thánh phù cảnh lục trọng thiên. Thánh phù cảnh thất trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong đột phá liền bốn tiểu cảnh giới, khiến hắn mừng rỡ khôn xiết. Phải biết, nếu gã thanh niên này là tu sĩ của hắc ám thế giới, dù tu vi cao hơn ba đại cảnh giới, sau khi thôn phệ cũng chỉ giúp Diệp Phong đột phá nhiều nhất là một trọng thiên. Vậy mà bây giờ, công lực của gã lại giúp hắn đột phá một mạch bốn tiểu trọng thiên. Diệp Phong không khỏi kinh thán trước phẩm chất lực lượng bản nguyên của tu sĩ đại thiên thế giới, quả nhiên hùng hậu và cao cấp vô cùng. Hắn ước tính, năng lượng mà gã thanh niên này cung cấp cho mình tương đương với hơn 10 cường giả cùng cảnh giới ở hắc ám thế giới. Điều này cho thấy linh khí đất trời ở đại thiên thế giới có phẩm chất cao đến mức nào. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong lập tức bay trở lại vị trí ban đầu. Hắn vẫn còn nhớ bên dưới hồ nước màu lam kia có không ít năng lượng tinh thạch. Dù đó là mồi nhử của gã thanh niên, nhưng chúng đều là năng lượng tinh thạch thật sự, đều là hàng tốt, hơn nữa. Chúng đều được gã mang từ đại thiên thế giới đến, nghĩa là chúng đều là tinh thạch năng lượng cao cấp, hoàn toàn khác biệt với những tinh thạch ở thế giới cấp thấp như hắc ám thế giới. Năng lượng chứa trong mỗi viên chắc chắn hùng hậu và cao cấp hơn rất nhiều. Diệp Phong nhanh chóng quay lại bên hồ nước, phấn khích nhảy xuống, vớt lấy những viên tinh thạch đang tỏa ra đủ màu sắc dưới đáy hồ, rồi trực tiếp nuốt vào bụng. Ầm ầm, một luồng năng lượng thuần túy khổng lồ, đặc trưng của tinh thạch cao cấp, lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng bồi đắp công lực cho hắn. Thánh phù cảnh bát trọng thiên. Thánh phù cảnh cửu trọng thiên. Thánh phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở thánh phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến hắn vui mừng tột độ. Hơn nữa, lần đột phá này, dù là thôn phệ công lực của gã thanh niên hay hấp thu những viên tinh thạch cao cấp, nguồn năng lượng mà Diệp Phong nhận được đều thuộc về phẩm chất cao cấp của đại thiên thế giới. Vì thế, sự đột phá này mang lại cho Diệp Phong lượng công lực, dự trữ và sức chiến đấu thực tế mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi đột phá ở hắc ám thế giới. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của mình đã tăng lên một cách chưa từng có, mạnh hơn trước đó ít nhất 100 lần. Ngay lúc Diệp Phong đang vui mừng, một tiếng kêu cứu đột nhiên vọng tới từ phía xa. Giống như tiếng kêu cứu của Tiêu Sở Sở, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức bay về phía đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vút, Diệp Phong lao vút về phía phát ra tiếng kêu cứu. Tiêu Sở Sở và Tiêu Vô Đạo đều là những thiên tài siêu cấp nằm trong top 3 của giải đấu ở hắc ám thế giới. Dù thực lực yếu hơn hắn trước đây một chút, nhưng họ vẫn là những tu sĩ trẻ tuổi nổi bật nhất, vô cùng cường đại, không lý nào lại phải phát ra tín hiệu cầu cứu. Nếu đã kêu cứu, chắc chắn họ đã gặp phải nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong đương nhiên phải đến xem sao. Khi đến nơi, Diệp Phong chứng kiến một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Phía trước là một sơn động khổng lồ. Bên trong, Tiêu Vô Đạo, thiên tài hạng 2 của hắc ám thế giới, đã chết thảm. Thân thể gã bị chặt làm đôi, treo trên những chiếc móc sắt trong hang động. Còn Tiêu Sở Sở thì bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, bị nhốt trong một cái lồng sắt trông như chuồng chó. Trong sơn động, hơn 10 sinh vật hình người mặc áo giáp gốm nung đặc biệt đang ngấu nghiến một con sư tử khổng lồ toàn thân phủ đầy vảy vàng. Con sư tử này rõ ràng là một mãnh thú hung ác trong vùng giao giới, nhưng vẫn bị giết chết để làm thức ăn. Diệp Phong nhìn những sinh vật mặc áo giáp gốm nung này. Chúng có hình người, nhưng mỗi tên đều cao bằng 3-4 người gộp lại, trông như những tiểu cự nhân. Trên đầu chúng, dù có hình dáng giống người, nhưng chỉ có một con mắt thật to, không hề có mũi, miệng hay tai. Đây dường như là một chủng tộc cổ xưa và vô cùng đặc biệt. Diệp Phong chưa từng thấy qua chủng tộc này bao giờ. Hẳn là một chủng tộc đặc thù của đại thiên thế giới, giống như độc nhãn tộc trong truyền thuyết. Cả cái đầu chỉ có một con mắt to. Diệp Phong lập tức hiểu ra, hơn 10 tên độc nhãn tộc này tuyệt đối là một chủng tộc cực kỳ lợi hại, tu vi thực lực vô cùng cường đại. Nếu không, với hai tuyệt thế thiên tài như Tiêu Vô Đạo và Tiêu Sở Sở hợp sức, không thể nào một người chết, một người bị thương nặng như vậy. Diệp Phong cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiêu Vô Đạo, một tuyệt thế thiên tài hùng tâm tráng trí, lại bỏ mạng trong chuyến lịch luyện này, thân thể bị chặt đứt, treo trên móc sắt trong sơn động, trông vô cùng thê thảm. Tiêu Sở Sở cũng bị trọng thương, mặt trắng bệch, vẻ mặt lộ rõ sự tuyệt vọng. Vừa rồi nàng đã lớn tiếng kêu cứu, nhưng hơn 10 tên độc nhãn tộc đang ăn thịt sư tử vảy vàng kia chẳng thèm để ý. Rõ ràng chúng cho rằng, một nhân tộc hèn mọn như Tiêu Sở Sở, dù có kêu cứu cũng chẳng ai đến quản. Nhưng Diệp Phong đã tới. Thấy cảnh này, hắn lập tức hét lớn, lũ độc nhãn tộc các ngươi sao lại tàn nhẫn độc ác đến thế, lại dám giết hại đồng bạn của ta. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá mạnh mẽ, hắn tự nhiên muốn thử sức với đám độc nhãn tộc này. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức bộc phát pháp lực cường đại của mình, lao thẳng vào trong sơn động. Tiêu Sở Sở trong lồng sắt thấy Diệp Phong đến, trong mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng, thiên chi kiêu nữ của kim sắc cự thần tộc, dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại thật sự ra tay vì mình. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Sở Sở vội vàng nói, Diệp công tử, một mình ngài không đánh lại đám độc nhãn tộc này đâu. Bọn chúng thực lực quá cường đại, thân thể lại được bảo vệ bởi lớp áo giáp gốm nung đặc biệt, không gì phá nổi. Tuyệt thế pháp bảo của ta và Tiêu Vô Đạo cũng không thể làm gì được chúng. Diệp công tử, ngài đừng xúc động, mau rời đi tìm lão thành chủ, để ngài ấy triệu tập các cường giả đỉnh cao của hắc ám thế giới đến cứu chúng ta. Diệp Phong lại nói, yên tâm, không vấn đề gì. Nếu là Diệp Phong của trước đây, có lẽ hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã thôn phệ một cường giả từ đại thiên thế giới, lại hấp thu cả một đáy hồ tinh thạch năng lượng, tu vi công lực đã có sự lột xác kinh người. Hơn nữa, vì thôn phệ năng lượng huyết khí và công lực cao cấp của tu sĩ đại thiên thế giới, phẩm chất pháp lực và sức mạnh của Diệp Phong lúc này đã tăng lên vượt bậc, hoàn toàn khác trước. Ầm ầm, sau khi Diệp Phong bộc phát sức mạnh, hơn 10 tên độc nhãn tộc trong sơn động lập tức phát hiện ra hắn. Chúng đồng loạt lao tới, tựa như những tiểu cự nhân titan. Diệp Phong tung ra một quyền màu đồng cổ, bịch, nhưng ngay sau đó, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong đánh vào lớp áo giáp của đám độc nhãn tộc, lại không thể làm vỡ nổi lớp áo giáp gốm nung đó. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra thái cổ cự thân thể của hắn dù ở hắc ám thế giới có thể tung hoành ngang dọc, đánh nát mọi thứ, nhưng khi đến đại thiên thế giới, đối mặt với những vật liệu cao cấp của nơi này, đôi khi vẫn không thể phá hủy tất cả. Dù sao thì, cường độ thái cổ cự thân thể của hắn mới chỉ tăng lên tầng thứ nhất của giai đoạn 2, còn một chặng đường dài phía trước. Diệp Phong cảm thấy có chút cấp bách. Sau này khi thật sự đến đại thiên thế giới, phải nhanh chóng tìm kiếm thần tính vật chất để rèn luyện thân thể, tiếp tục nâng cao thái cổ cự thân thể. Lúc này, Diệp Phong biết sức mạnh thể chất không thể chống lại đám độc nhãn tộc đặc biệt này. Hắn lập tức phóng ra bất hủ thân thể của thủy tổ thâm uyên ma tộc mà hắn từng có được. Phải biết, thủy tổ thâm uyên ma tộc năm đó là một tồn tại cấp bán thần, sắp trở thành thần linh. Cho nên bất hủ thân thể của ông ta, sau khi được Diệp Phong luyện hóa thành khôi lỗi, mỗi chiêu thức đều mang sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, bất hủ thân thể của thủy tổ thâm uyên ma tộc được Diệp Phong phóng ra, tựa như một hắc ám cự nhân, điên cuồng tấn công đám độc nhãn tộc, khiến chúng có chút không chống đỡ nổi. Cùng lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích hoạt thâm uyên vương tọa. Vút, cả người Diệp Phong ngồi trên vương tọa khổng lồ, bay lên giữa không trung. Sau đó điều khiển cột sáng màu đen thông thiên triệt địa trên vương tọa, điên cuồng oanh kích đám độc nhãn tộc phía dưới. Có thể nói, Diệp Phong lúc này không gặp chút nguy hiểm nào. Vì đã có khôi lỗi thân thể thủy tổ thâm uyên ma tộc quấn lấy đám độc nhãn tộc. Còn Diệp Phong thì ung dung ngồi trên không trung, điều khiển cột sáng màu đen của thâm uyên vương tọa từ xa, liên tục oanh kích chúng, dù đám độc nhãn tộc này phòng ngự kinh người. Tu vi cường đại, lại là chủng tộc cao cấp của đại thiên thế giới, nhưng dưới sự phối hợp các thủ đoạn của Diệp Phong, lại thêm thỉnh thoảng hắn thi triển hồn đế chi thủ để công kích linh hồn, khiến chúng vô cùng chật vật. Đám độc nhãn tộc có hơn 10 tên, nhưng lúc này bị một mình Diệp Phong tấn công đến không kịp trở tay. Thấy cảnh này, Tiêu Sở Sở bị nhốt trong lồng sắt không khỏi chấn động. Nàng biết Diệp Phong là quán quân của giải đấu thiên tài hắc ám thế giới, vô cùng cường đại, nhưng không ngờ hắn đã mạnh đến mức này. Thực lực và thủ đoạn của Diệp Phong quả thực khó mà tưởng tượng nổi, Tiêu Sở Sở dường như cảm nhận được điều gì đó, bất giác lẩm bẩm, chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Thực lực của Diệp công tử dường như lại tăng lên rất nhiều, quả là một bước nhảy vọt, thật không thể tin được. Lúc này, Tiêu Sở Sở nhìn về phía thi thể Tiêu Vô Đạo bị treo trên vách đá, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ so với Diệp Phong quả thực kém quá xa, không chỉ về thực lực, mà còn cả vận may. Hai người họ tiến vào vùng giao giới này lịch luyện, chẳng được cơ duyên tạo hóa gì, lại còn gặp phải hiểm cảnh lớn như vậy, Tiêu Vô Đạo thậm chí còn mất cả mạng. Còn Diệp Phong, đến nơi này chưa được bao lâu, thực lực đã có bước tiến vượt bậc, thật khiến người ta phải kinh thán. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục điên cuồng vận chuyển pháp lực và thi triển các loại thủ đoạn. Ngoài ra, hắn còn trực tiếp thi triển vạn thần bất hủ lĩnh vực. Ầm ầm, trong nháy mắt, một vùng lĩnh vực khổng lồ lập tức bao trùm xung quanh Diệp Phong, hai loại thần hỏa khác nhau, cự linh thần hỏa và phượng hoàng thần hỏa, đồng thời được phóng thích. Dung hợp làm một, tỏa ra sức mạnh hỏa diễm cực kỳ khủng bố, bao trùm toàn bộ chiến trường phía dưới. Lúc này, đám độc nhãn tộc không còn chịu nổi loại công kích kinh khủng cùng với sự thiêu đốt của thần hỏa. Từng tên một ầm ầm ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong vô cùng hài lòng, thủ đoạn hiện tại của hắn có thể nói là vô cùng lợi hại. Vút, sau khi thành công tiêu diệt hơn 10 tên độc nhãn tộc, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, không chút do dự,